Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 151, 100.000 năm tuế nguyệt. Dung luyện thôn phệ lượng lớn đủ loại tiên kim, ở tiên đế đạo hòa tế luyện xuống, thông thiên tháp cùng hoàng huyết xích kim thiên đao khí tức càng thêm nặng nề, cường đại, Nam Cung Trấn không ngừng rèn luyện cái này hai kiện binh khí. Sinh ra hiện đủ loại dị tượng, quả thực không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, thế gian hết thảy tuyệt thế vật liệu tương đương đều bị dung luyện vì một lò. Ở trở thành tiên đế binh về sau, thông thiên tháp cùng hoàng huyết xích kim thiên đao khí tức biến vô cùng kinh khủng. Thân đao cùng trên thân tháp, bất hủ tiên đế phù văn lưu truyền, lập lòe khiếp người tâm hồn tiên quang. Đế binh luyện chế thành về sau, thông thiên tháp tỏa ra hàng tỷ mây tía, bao phủ đế đình tiên cung, mây tía ngàn vạn, hoàng huyết xích kim thiên đao hóa thành một đầu huyết hoàng. Mang theo to rõ hót vang, vọt lên tận trời, tung hoành ngàn tỷ dặm biển sao. Cái kia hàng tỷ bên trong biển sao, đều bị phủ lên thành màu đỏ như máu. Nam Cung Trấn cũng không có tại luyện chế cái khác tiên đế binh. Có hoàng huyết xích kim thiên đao cái này công phạt đế khí là đủ. Thông thiên tháp, nó tác dụng nhiều nhất là coi như thí luyện tháp. Vì Nam Cung Trấn tụ đạo, bây giờ phương này giới vực đều bình tĩnh lại. Không có đại chiến, thông thiên tháp lại bị Nam Cung Trấn thả ra. Nhường chư thiên anh kiệt thí luyện, từ được đến hoang hắn hóa tự tại đế pháp về sau. Nam Cung Trấn đem hắn chém giết chuẩn tiên đế đều hóa đi ra. Đem những cái kia hóa ra đến hóa thân đều sắp đặt đến thông thiên tháp bên trong. Xem như thí luyện người thủ quan, Diệp Phàm, Vô Thủy đám người, cũng đồng dạng bị hắn hóa ra một bộ đạo thân đến. Trở thành một tầng thông thiên tháp người thủ quan. Hiện nay thông thiên tháp, nó thí luyện độ khó, liền chuẩn tiên đế, cũng không dám nói nhất định có thể đánh thông quan. Dù sao, cái kia cuối cùng thủ quan đại lão chính là Nam Cung Trấn một đạo hóa thân. Muốn sáng tạo qua một cửa ải kia, trước tiên cần phải có thể ngắn ngủi bước vào tiên đế cảnh giới ở lời nói đi. Thông thiên tháp thí luyện một lần nữa mở ra. Hàng tỷ đạo tiếp dẫn tháp ấn phân tán chư thiên các vực. Từng đạo tháp ảnh, đứng ở thiên địa các nơi. Chư thiên anh kiệt, thông qua những cái kia tháp ảnh, liền có thể tiến vào thông thiên tháp bên trong thí luyện. Liền tiên vương cảnh giới sinh linh, cũng nhịn không được tiến vào thông thiên tháp bên trong thí luyện. Những cái kia từ thông thiên tháp bên trong thí luyện đi ra tiên vương, cả đám đều rất trầm mặc. Làm một phương tiên vương, coi là chúa tể một vực tồn tại, nhưng tại cái này một tòa trong tháp thí luyện, lại chịu đủ đả kích. Những cái kia thủ quan cường giả, nhiều không kể xiết. Bây giờ thông thiên tháp, có thể đi vào ngưỡng cửa, đều lấy chí tôn đại đế cấp cất bước. Chính là Diệp Phàm đám người, cũng biết thỉnh thoảng tiến vào thông thiên tháp đi vượt quan chiến đấu. Thời gian đang trôi qua, chư thiên thái bình, đây là hiếm thấy an bình thời gian. Tiên vực ở Diệp Phàm, Vô Thủy bốn vị chuẩn tiên đế bố trí, lần nữa khôi phục đến tiên vực đỉnh phong rầm rộ, còn có vượt qua. Dù sao bốn tôn chuẩn tiên đế liên thủ, mặc dù không kịp tiên đế, nhưng tương tự có được cải thiên hoán địa thủ đoạn thần thông. Nam Cung Trấn trở thành tiên đế, mảnh này giới vực, lần nữa khôi phục lại một cái đỉnh thịnh thịnh thế. Một tôn tiên đế, phun ra nuốt vào tràn lan đi ra khí cơ, cũng có thể làm cho khô kiệt vũ trụ khôi phục. Thiên địa tinh khí cường thịnh, đản sinh thiên tài nhân kiệt nhiều không kể xiết. Đế đỉnh giới vực, các phiến cương vực, đều đã được mở mang đi ra. Bây giờ đế đình, cường thịnh đến đỉnh cao nhất, có được mênh mông như vậy cương vực, tài nguyên vô số, càng có một tôn tiên đế tọa trấn. Đế đình cực điểm rực rỡ. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn truyền xuống chính mình đế pháp, cung cấp đế đình các cường giả lĩnh hội. Nam Cung Trấn một mực ngồi ở dưới ngộ đạo trà thụ, đang lẳng lặng dung hợp tôn kia tiên đế phân thân. Từ tiên nghịch đại giới trở về tiên đế cấp phân thân, mang theo trở về là luân hồi pháp tắc, mà luân hồi pháp tắc ở phương này vô cực hỗn nguyên trong vũ trụ, thật giống bị người sờ vuốt đi thiếu thốn, không người có thể tìm hiểu. phía trên trời xanh, luân hồi không còn, mảnh này hỗn nguyên vũ trụ, đều thiếu thốn luân hồi pháp tắc, dù cho đến sau, Hoàng Thiên Đế đều chỉ có thể chiếu chiếu chư thiên, đem chư thiên vạn giới khôi phục lại. Khi hắn đem tiên đế phân thân dung hợp về sau, thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Bất tử sơn bên trong, bây giờ có nhìn một cái vô tận cỏ cây hải, trong đó linh thực khắp nơi trên đất, từng cây bất tử dược bao phủ ở vô tận tinh khí bên trong, uẩn dưỡng tự thân tinh hoa. Những thứ này bất tử dược, ở gần triệu năm tầm bổ phía dưới, dược lực tăng nhiều, càng thêm thần ý, rất có lột xác thành bất tử tiên dược xu thế. Mà bất tử tiên dược, bây giờ đế đình bên trong đồng dạng có không ít, xanh tươi tốt, như mui xe che 3000 dặm ngộ đạo trà cổ thụ phía dưới. Rời Nam Cung trấn cách đó không xa, từng cái bồ đoàn bên trên, Hạ Chi Vi, Tử Hà, Khương Đồng, Giao Quang, Khương Thái Hư, Xuyên Anh chờ đế đình tiên vương đứng ngồi, ngộ đạo trà cổ thụ đại đạo pháp tắc tràn ngập. Nam Cung trấn trên người tiên đế đạo vận ẩn hiện, nơi này như là đại đạo nguyên địa, ngồi ở chỗ này, ngộ đạo một năm, thắng qua trăm ngàn năm, lớn như thế cơ duyên, quả thực nhường người bên ngoài đỏ mắt, nơi này đạo tắc giao hòa, trật tự thân tắc như mây màu, hóa thành vô thượng thánh địa, đây cũng là một tôn tiên đế có thể vì đó dưới trướng thế lực mang tới chỗ tốt, đi ra tiên đế thế lực lớn. Cái kia không phải là chúa tể một phương. Đây chính là nhờ vào tiên đế mang tới di trạch. Đế đình thực lực đang nhanh chóng phát triển. Đế đình cương vực đại giới. Cái kia vô tận tinh hải. Bây giờ đều bị bày ra đại trận. Liên hợp thành một mảnh. Vạn vực cung cấp nuôi dưỡng đế đình. Tập vạn vực vạn đạo thiên địa tinh khí cung cấp nuôi dưỡng đế đình tiên cung. Siêu việt tưởng tượng cường đại. Tu hành chi đạo. Đang thỏa mãn tất cả bên ngoài nhân tố, tài nguyên, pháp quyết cũng sẽ không tiếp tục là hạn chế sau, có thể lấy được thành tựu, là phi thường to lớn. Bây giờ đế đình nghênh đón một cái trước nay chưa từng có đại thế. Đế đình vô số người lấy một loại đi qua xa xa không cách nào tưởng tượng tốc độ tấn thăng. Đế đình giới vực thế giới, chưa từng có phồn vinh. Bây giờ đế đình, từng vị thiên kiêu từ bé nhỏ bên trong quật khởi. Ngàn vạn thiên kiêu dùng so dĩ vãng nhanh lên gấp 10, gấp trăm lần tốc độ trưởng thành, vô số kỳ tư diệu tưởng, đủ loại trí tuệ tia lửa, đại đạo cảm ngộ, đều ở ngàn vạn lần nghiệm chứng bên trong lấy được xác minh. Thôi động đại đạo phát triển, đế đình sáng chói phồn vinh, chân tiên, chuẩn tiên vương cảnh giới người, càng ngày càng nhiều, ở khổng lồ cơ số xuống, có đầy đủ tài nguyên trèo trống. Tu hành đối với có chút thiên phú người mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Bây giờ đế đình, có được vô cùng khổng lồ nhân khẩu cơ số, vô cùng dư giả tài nguyên, đủ để cung cấp nuôi dưỡng vô số thiên kiêu bước ra duy nhất con đường thuộc về mình. Trong tiên vực thiên đình, cũng theo sát phía sau, có 4 tôn chuẩn tiên đế trèo trống. Thiên đình phát triển cũng không tệ, thời gian lưu truyền, 5 tháng vội vàng. Chỉ ở một cái búng tay, nhoáng một cái, chính là 100.000 năm tuế nguyệt. 100.000 năm, có lẽ đối với tiên vương cấp số tồn tại đến nói, không tính là cái gì, nhưng đối với một phương thiên địa ở giữa sinh linh đến nói, đủ để biển cả hóa ruộng dâu. 100.000 năm tuế nguyệt, đối với thế gian vô số bình thường sinh linh đến nói, là một cái không cách nào tưởng tượng 5 tháng dài đằng đẵng. 100.000 năm tuế nguyệt phát triển, đế đình bên trong đủ để dùng chân tiên tổ kiến đại quân. Cái này 100.000 năm qua, đế đình bên trong tiên vương, so 100.000 năm trước, nhiều gấp mấy lần không thôi. Từng tại gia thiên thế giới bên trong đi theo Nam Cung trấn những cái kia đại đế. Phàm là tại đại chiến bên trong còn sống sót, bây giờ đều đột phá đến tiên vương. Năm đó có thể đi theo Nam Cung trấn. Đều là đại đế cấp sinh linh, trên 1.000.000 năm 5 tháng, ở Nam Cung trấn chống đỡ dưới, như còn không cách nào đột phá tiên vương, cái kia cũng không xứng đi theo Nam Cung trấn, mà trong tiên vực, cũng có rất nhiều người đột phá tiên vương cảnh giới, Đây đều là 100.000 năm trước trận kia khoáng thế đại chiến Di Trạch. Ở trong trận đại chiến đó, sống sót chí cường thiên kiêu, ở kinh lịch 100.000 năm tu dưỡng lĩnh hội về sau, đều nhao nhao đột phá tiên vương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.